Chương 19, cờ gặp đối thủ. Lạc Nguyệt Lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền đủ chỉ Hạ Nguyệt người này, lại nghiên cứu ra mới nhận thuật làm ủ chỉ Hạ Nguyệt thanh âm từ phía sau lưng truyền đến thời điểm. Hạ Tạc Cả Cả Si đồng tử ở giữa nhất thời hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ, ngay cả nguyên bản tâm tính bình tĩnh đều trở nên hỗn loạn lên. Mà ủ chỉ Hạ Nguyệt thấy Hạ Tạc Cả Cả Si ngẩn người ra đó, khóe miệng càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt lúc trước nói ra lời nói kia đến, chính là vì ảnh hưởng Hạ Tạc Cả Cả Si tâm thái, tiến tới triển khai công kích siêu từ nhẫn cụ trong túi xách xuất ra một bả phi tiêu. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào ném mạnh ra, nhắm ngay chính là Hạ Tạc Cả Cả Si hậu tâm. Nhưng mà, giữa lúc thanh kia phi tiêu muốn chết bên trong Hạ Tạc Cả Cả Si hậu tâm chỗ trong nháy mắt, Hạ Tạc Cả Cả Si bỗng nhiên xoay người, dùng trong tay nanh trắng chi nhận đánh rơi thanh kia phi tiêu. Bất quá, một lần thất bại cũng không thể để Uchiha Nguyệt nổi giận, tiếp lấy hắn liền bắt đầu cùng Hạ Tạc Cả Cả Si kéo dài khoảng cách, chuẩn bị dùng tự thân sắc bén phi tiêu ném mạnh pháp tới đánh bại Hạ Tạc Cả Cả Si. Cũng trong lúc đó bên trong, bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si chiến đấu phi thường kịch liệt duyên cớ, những cái này nguyên bản buông lỏng xem ta ý giả, vào thời khắc này biểu tình toàn bộ trở nên ngưng trọng. Toàn bộ sân huấn luyện bên trong, chỉ có thể nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thanh âm chiến đấu, còn có những cái này xem ta y người nặng nề tiếng thở dốc. Không thể không thấy gian, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phân khích chiến đấu, đã ảnh hưởng đến xem ta y chỗ ngồi hết thể khán giả siêu lại là một bả phi tiêu ném mạnh ra, bị Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dùng nanh trắng chi nhận đánh rớt đến rồi trên mặt đất. Uchiha Nguyệt mắt thấy cùng với chính mình ném mạnh ra khỏi ba cây phi tiêu, dĩ nhiên toàn bộ bị Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đánh rơi, trên mặt cư nhiên không có bất kỳ biểu tình, càng làm cho Hạ Tạc Cả Cả Sĩ không khỏi hoang mang đứng lên. Dựa theo lẽ thường mà nói, liên tục tiến công bị địch nhân nhìn thấu ít nhất trên tâm cảnh gặp phải một ít sóng lớn mới được. Nhưng là, Uchiha Nguyệt đến hiện tại thì ngưng lãnh tĩnh, để Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đều cảm giác có chút đáng sợ. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đang chiến đấu thời điểm mịch có càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Đã lâu không có cảm giác như vậy, ta hẳn là đa tạ ngươi, Uchiha Nguyệt thế nhưng thu được nhất hậu thắng lợi người, nhất định là ta Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ở tâm lý lại một lần nữa kiên định chiến thắng tín nhiệm. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong ánh mắt đống nhiên toát ra một tinh quang, tiếp theo tại Uchiha Nguyệt cái kia ánh mắt ngưng trọng dưới, hắn rốt cuộc cho thấy toàn bộ thực lực của mình. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tinh thần năng lượng, đều không thể ở giảm bớt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tiến công con đường. Ngược lại không phải Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng xảy ra vấn đề gì, mà là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tốc độ tấn công quá nhanh, đưa tới hắn có như vậy ảo giác Hạ Tạc nhất tộc đao pháp, đã hoàn toàn bị cổ nổ hạ nành trắng Hạ Tạc xạ cụ mò dung nhập vào nhận thuật bên trong, lại không phải võ sĩ dành riêng. Hơn nữa, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ sử dụng Hạ Tạc đao pháp thời điểm, càng là có một chút cổ nổ hạ nành trắng bóng dáng ở bên trong. Cái kêu bén nhọn Hạ Tạc đao pháp, nhất định chính là vì Hạ Tạc Cả Cả Sĩ mà chế tạo ra, cho nên ngay cả Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, ở trong lúc nhất thời đều không thể tập trung Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vị trí một giây kế tiếp, làm Hạ Tạc Cả Cả Sĩ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đá vào cẳng chân một cước liền nặng nề đá vào đối phương trên ngực. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Tàn ảnh quyền thời cơ, có thể nắm chặt phi thường chuẩn xác. Cho nên, đang ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chân tiêm mới vừa điểm ở Uchiha Nguyệt trên ngực trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa thong dong tránh thoát đối phương tiến công. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tránh thoát Hạ Tạc Cả Cả Sĩ công kích trong sát na, càng là phất tay ném mạnh ra khỏi 6 thanh phi tiêu chứng kiến 6 thanh phi tiêu đồng thời bay lượn ở giữa không trung. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đồng tử bỗng nhiên co rúm nhanh một cái. Hiển nhiên hắn không có nghĩ đến, Uchiha Nguyệt vẫn còn có như vậy thủ đoạn lại có thể đồng thời ném mạnh 6 thanh phi tiêu, hơn nữa phong bế ở ta tất cả không gian tránh né thực sự là lợi hại. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tâm lý thầm than nhẹ một tiếng, nhưng là khoe miệng lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Cực kỳ hiển nhiên, ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ xem ra, đây chính là Uchiha Nguyệt sau cùng thủ đoạn. Chỉ cần có thể đem trước mặt nguy cấp phá giải, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cảm giác mình là có thể thu được thắng lợi cuối cùng, chỉ là Uchiha Nguyệt ném mạnh phi tiêu kỹ xảo quá tốt, sợ rằng phổ thông hạ nhẫn đối mặt Uchiha Nguyệt như vậy thế tiến công, cũng không có cách nào toàn thân hơn nữa. Thế nhưng, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ là ai? Hạ Tạc Cả Cả Sĩ là nhị dạ trường học đệ nhất thiên tài, càng là cổ nổ hạ nành trắng Hạ Tạc xạ cụ mò nhi tử, có thể nào là phổ thông hạ nhẫn có thể so sánh, nói không khoa trường chút nào. Bây giờ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hoàn toàn có tốt nghiệp nhị dạ trường học, trở thành hạ nhẫn tư cách. Chỉ là, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hy vọng trong khoảng thời gian này nhiều hơn tích lũy, ở trở thành nhị dạ phía sau nhất minh kinh nhân, cho nên mới không có từ nhị dạ trường học tốt nghiệp mà thôi. Ngay sau đó làm vụ trí Hạ Nguyệt ném ra 6 thanh phi tiêu hoa đường vòng cung ưu Mỹ, đã tới Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trước mặt cái kia phút chốc, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ rốt cuộc huy động lên ở trong tay nhanh trắng chi nhận. Thì ra, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hoàn toàn không có muốn tránh thoát những thứ này phi tiêu ý tứ, ở vụ trí Hạ Nguyệt ném mạnh ra cái này 6 thanh phi tiêu trong nháy mắt. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ liền chuẩn bị tốt muốn đón đỡ cái này 6 thanh phi tiêu. Tuy là, ở đón đỡ những thứ này phi tiêu thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cánh tay từng bị phi tiêu thương tổn đến. Nhưng là, chút thương thế này không chút nào có thể ảnh hưởng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thiên công, chật cái kia 6 thanh từ ủ trí Hạ Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, liền toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Ngươi thua, ủ trí Hạ Nguyệt nhìn ủ trí Hạ Nguyệt sau cùng thủ đoạn bị chính mình kháng trụ. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tự tin nắm nhanh trắng chi nhận, nhắm ngay Uchiha Nguyệt liền phát động cuối cùng một lớp tiến công. Từ Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ giao thủ đến hiện tại, hai người trả cờ giả kỳ thực đều đã không nhiều lắm. Trong đó đặc biệt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, nếu là một tour này tiến công thất bại, hắn khả năng lại không có trả cờ giả có thể phát động tiến công. Mắt thấy Hạ Tạc Cả Cả Sĩ từng bước bước lại, Uchiha Nguyệt tâm tình đồng dạng chìm đến thung lũng. Hắn đã nhận thấy được đây là đối phương truy tầm thắng lợi, một lần tấn công nhất định phải thu được thắng lợi cuối cùng. Ta không thể thua. Nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thân ảnh một chút tới gần, thắng lợi chấp niệm đồng dạng ở Uchiha Nguyệt trong lòng lan tràn. Nhưng là, Uchiha Nguyệt trả cờ giả tuy là nếu so với Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhiều hơn rất nhiều, nhưng không nên quên, ở trước đó trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt sử dụng trả cờ giả đồng dạng muốn vượt qua Hạ Tạc Cả Cả Sĩ rất nhiều. Điều khiển trong cơ thể còn thừa lại trả cờ giả, Uchiha Nguyệt đối mặt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ sắc bén thế tiến công, đồng nhiên hít một hơi thật sâu. Đón lấy, tại chỗ có người dưới ánh mắt kinh ngạc, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên không có né tránh Hạ Tạc Cả Cả Sĩ công kích. Xem Uchiha Nguyệt bây giờ răng rấp, quả thực giống như là muốn cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ liều mạng giống nhau hắn. Dĩ nhiên không né Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhanh trắng chi nhận, chỉ kém 3 bước khoảng cách, liền muốn đâm vào đến Uchiha Nguyệt trong ngực. Nếu là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thực sự làm như vậy, Uchiha Nguyệt coi như sở hữu mạnh đi nữa khí lực, cũng phải bị Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bị mất mạng ngay tại chỗ. Cho nên, ở triển khai tiến công thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bỗng nhiên có một tia do dự, hắn cũng không muốn đang luận bàn thời điểm sát nhân. Thế nhưng, chính là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ một chút do dự, để Uchiha Nguyệt bắt được cơ hội ngay sau đó làm Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nành trắng chi nhận, chỉ kém mấy cm liền muốn đâm vào đến Uchiha Nguyệt trên ngực trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt đống nhiên ngoắc ngón tay siêu, cũng trong lúc đó bên trong, cái kia bị Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đánh rơi tới trên mặt đất phi tiêu, dĩ nhiên theo Uchiha Nguyệt ngón tay câu động, trong nháy mắt từ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phía sau đánh tới thời gian, phảng phất như ngừng lại cái này một giây. Đồng hồ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhanh trắng chi nhận liền muốn cắm vào Uchiha Nguyệt trong ngực giống nhau, Uchiha Nguyệt khống chế thanh kia phi tiêu, gần đâm vào đến Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hậu tâm chỗ, nhưng mà, đang ở hai người muốn đồng quy vu tận ở nơi này bên trong một giây kế tiếp, đột nhiên, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dĩ nhiên đồng thời thu tay lại, mà nhanh trắng chi nhận cùng thanh kia phổ thông phi tiêu, đã ở cũng trong lúc đó bên trong, đình chỉ đi tới. Nhìn cái kia khoảng cách ngực chỉ kém nửa phần nhanh trắng chi nhận, Uchiha Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một màn nụ cười. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, lúc này đây hình như là ngang tay chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.